mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Chương 527 tự nhiên đâm ngang. Tần Phương thấy Trịnh bác gái chỉ lo chính mình nhi tử. Nàng mấy năm nay ở nhà làm trâu làm ngựa mà hiếu thuận nàng. Đối nàng so đối chính mình thân mụ còn hảo. Xem ra đều là uổng phí nha. Cái gì chó má tai tinh họa tinh. Công công là bởi vì say rượu thành thánh. Được ung thư gan chết. Bà trên người bệnh là tuổi trẻ khi lưu lại căn. Mấy năm nay nếu không phải nàng cho nàng mua thuốc còn mát xa. Chỉ sợ đã sớm bị bệnh trên giường. Đến nỗi không có hai từ. Kia rõ ràng chính là nàng nhi tử ở bên ngoài ăn nhậu chơi gái cờ bạc cực nhỏ về nhà. Lại như thế nào có hai từ. Tần Phương vô cùng thất vọng. Dù sao mấy năm nay nàng cũng mệt mỏi. Đối Thạch Phong nói. Ta không ủy thác. Cảm ơn. Đương Tần Phương nói âm vừa ra. Thạch Phong hai người đồng thời cảm ứng được một cổ cường đại mà quỷ dị khó lường hơi thở bao phủ. Toàn bộ phòng. Chính là những người khác lại không hề sở giác bộ dáng. Thạch Phong trong lòng hơi hơi thở dài. Liền chính nàng đều từ bỏ. Người khác cũng thương mà không giúp gì được a. Khang Lỗi nhảy dựng lên. Chiều bọn họ giống. Nghe được sao? Không cần. Không cần các ngươi này đó vô lại cầu. Còn không mau cút cho ta. Thạch Phong nắm tay niết thầm thì vang. Mặc Ly nhẹ nhàng kéo hạ hắn. Hiện tại bọn họ đã rõ ràng cảm ứng được một đoàn pha tạp năng lượng thề. Tựa như một đoàn đoàn ngọn lửa nhảy lên, quay chung quanh ở ba người chung quanh. Không nghĩ tới trong đó còn có biến số. Đã có thể dự kiến ba người chạy chơi không khỏi nắng kết cục. Bất quá cũng là chính bọn họ lựa chọn, oán không được người khác, lại nói Tố Tân bởi vì cảm ứng được bất tường dự triệu. Lo lắng Thạch Phong hai người có thể hay không ở nhiệm vụ chung gặp được cái gì ngoài ý muốn. Đang muốn đi tìm bọn họ khi, hai người đã trở lại, cảm xúc thập phần hạ xuống. Nhìn đến Tố Tân trước mặt hồ sơ, Mặc Ly hỏi, lão đại, đây là chúng ta kế tiếp phải làm nhiệm vụ. Mặc Ly vừa nói một bên duỗi tay lấy hồ sơ hộp. Tố Tân vội vàng đè lại hộp, biểu tình nghiêm túc mà nói. Các ngươi trước không vội, nàng kỳ thật tưởng nói chính là, làm nàng trước xem xong, bởi vì án này quá mức quỷ dị, chính là lời nói mới ra khẩu, Tố Tân liền cảm thấy có chút không ổn, nàng như vậy vừa nói thật giống như sở hữu hết thảy đều yêu cầu nàng che chở bọn họ mới được. Giống nhau, trên thực tế mỗi người đều có chính mình tự tôn cùng tiến bộ. Nàng Tố Tân làm sao đức gì có thể. Vì thế tới rồi bên miệng nói biến thành, ta là nói ta còn không có xem xong. Đúng rồi, hôm nay nhiệm vụ thế nào? Cái kia quỷ đuổi đi sao? Tố Tân đem thấy hai người cảm xúc đều không thế nào hảo. Nghĩ đến là nhiệm vụ ra gì sự, vì thế đem đề tài dẫn tới nhiệm vụ lần này đi lên. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ đến ở thượng một cái án kiện. Hai cái nữ quỷ cùng Đoan Mộc Thanh triền miên, bộ dáng. Liền nhịn không được mạo một thân nổi da gà. Thở dài, thôi, bất quá mặc kệ như thế nào. Đây cũng là nhà người khác ra sự. Bọn họ chỉ là trinh thám xã. Lại không phải phán quan. Quản không được nhiều như vậy. Thạch Phong nói, chúng ta vốn dĩ đã sắp đem bám vào Tần Phương trên người quỷ diệt chứ. Trượng phu của nàng Khang Lỗi đột nhiên xông vào, quấy dây bước đi, sau đó lại mạnh mẽ yêu cầu bỏ dở ủy thác, muốn chết muốn sống uy hiếp hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân là nhiệm vụ lần này ủy thác người. Sau đó, Mặc Ly tiếp theo nói, sau đó tự nhiên là giúp đỡ nàng nhi tử lạc, đến nỗi tức phụ, quản ngươi trả giá nhiều ít đem tâm đào cho nàng. Kỳ thật ở nhân gia trong lòng chung quy chỉ là một ngoại nhân, Tố Tân nghe hai người ngươi một lời. Ta một ngữ nói xong, đại để biết sự tình chân tướng, gặp được cảnh tượng như vậy đích xác làm nhân tâm tắc thực. Bất quá, nếu bà cùng trượng phu đều không màng chính mình, kia Tần Phương chính mình tổng có thể vì chính mình tranh thủ đi. Vì thế nói, có thể hỏi Tần Phương xem nàng hay không nguyện ý ủy thác chúng ta a. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Thạch Phong liền thở dài, kéo thật dài âm cuối. Hiện tại vấn đề chính là liền chính nàng đều từ bỏ, trong lời nói khó nén tiếc hận chi tình. Rốt cuộc này đó thời gian tới, bọn họ đều đã trải qua không ít chuyện kiện, gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Mỗi lần gặp được loại này nhân gian chân tình người, đều cảm giác được một loại ấm áp, làm cho bọn họ xem quán tử vong cùng giết chóc tâm như cũ bảo trì cảm động cùng ấm áp. Kỳ thật Tố Tân lại làm sao không phải như thế, chỉ là nàng cảm thấy không cần thiết cấp chính mình trên người thêm như vậy nhiều mang theo tự cho. Là tốt đẹp đạo đức thẩm phán tiêu chuẩn, nếu không đối mặt những cái đó bi thảm tao ngộ người. Chính mình không có thể cứu, chẳng phải là chính mình còn muốn tràn ngập áy náy cùng tự trách không thành. Không, hoàn toàn không cái này tất yếu, yêu cầu vì sinh hoạt cùng sinh mệnh phụ trách chỉ có chính mình. Bọn họ chỉ là khách qua đường, là người đứng xe monster hết thảy đều là nhiệm vụ, dựa theo quy củ tới, không có kia nói gông xiềng, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng, Mặc Ly tiếp theo Thạch Phong nói. Còn có kỳ quái nhất một chút là, đương Tần Phương chính mình từ bỏ thời điểm, chúng ta cảm ứng được toàn bộ trong phòng có một cổ phi thường quỷ dị thả bá đạo hơi thở bao phủ. Mà cái kia quỷ vật biến thành nhảy lên như linh thể giống nhau tồn tại, Tố Tân trong lòng vừa động. Biểu tình trở nên trịnh trọng lên, chẳng lẽ nói lúc trước quỷ vật bám vào người quấy phá chỉ là biểu tượng. Cái kia linh thể mới là chính chủ. Không tốt, kia người nhà hiện tại chỉ sợ đã. Thạch Phong vội hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tố Tân, mặc dù kia người nhà là bọn họ gieo gió gặt bão, nhưng là lại không thể làm thứ đồ kia lại chuồn mất. Cần thiết diệt mới được, chúng ta đây hiện tại liền đi từ từ. Ta và các ngươi cùng nhau, Tố Tân nói, xách lên ba lô liền đi. Đúng lúc này Tố Tân di động đột nhiên truyền đến chấn động. Lấy ra vừa thấy, là vệ nham tới điện thoại, hơi sừng sốt một chút, bọn họ đã lâu không có liên hệ, hiện tại thành phố S trải qua vài lần đại rửa sạch. Đã trên cơ bản quét sạch, bình thường án kiện đều là chính bọn họ hoàn thành, tuy nói tìm dị năng giả phá án càng mau, nhưng là tổng không thể một mặt dựa dị năng giả. Bằng không còn muốn cảnh sát hệ thống làm gì, Tố Tân biết vệ nham sẽ không tùy tiện cho nàng gọi điện thoại. Một khi đánh, kia nhất định là thực sự tình khẩn yếu, vì thế vội vàng tiếp khởi. Tố Tố, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi có thể lại đây một chút sao? Vệ nham thanh âm trầm thấp, lực hiện dồn dập. Tố Tân, chuyện gì, địa điểm, vệ nham, ngoài ý muốn tử vong. Bờ sông phố Thiên Tân tiểu khu 10 tháng 3 năm 12, đương vệ nham nói ra, ngoài ý muốn, hai chữ khi. Tố Tân thậm chí có thể cách điện thoại cảm thấy một cổ quỷ dị hơi thở ập vào trước mặt. Nàng sắc mặt khẽ biến, đối Thạch Phong hai người nói, vệ đội nơi đó ra điểm sự, ta muốn hãy đi trước nhìn Simonser đến nỗi Tần Phương bên kia. Chờ bên này sự tình kết thúc chúng ta lại cùng nhau qua đi, Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người nhìn nhau, Thạch Phong, vừa rồi chúng ta rời đi thời điểm, nơi đó không khí liền rất không thích hợp, hiện tại buổi chiều 6 giờ quá, ta sợ lại chờ đợi làm cái kia ác linh chạy, Mặc Ly ngữ khí thoải mái mà nói. Có người cho chúng ta linh phù cùng pháp khí, còn chưa từng có dùng quá đâu. Lần này vừa lúc kiểm nghiệm một chút trong khoảng thời gian này tế luyện như thế nào, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình lúc này một ngữ thành Sermony. Tố Tân cúi đầu nghĩ nghĩ. Nàng cảm thấy chính mình đại khái là bị vừa rồi xem hồ sơ khi xuất hiện dị tương dọa tới rồi. Cũng là, muốn trưởng thành muốn rèn luyện, chung quy yêu cầu một mình đối mặt rất nhiều chuyện, vì thế ba người lẫn nhau dặn dò cẩn thận linh tinh nói. Sau đó phân công nhau hành động. Hết chương.